lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 636, dã tâm cuồn cuộn ngất trời. Nhạc Vô Song xuất quan thời gian so tất cả mọi người tưởng tượng bên trong phải sớm rất nhiều. Nguyên bản mọi người cho là hắn ít nhất cũng phải một năm nửa năm sau mới sẽ lộ mặt. Hơn nữa còn là lộ mặt liền rút lui loại kia. Cứ việc giờ này khắc này, hắn đứng lên trên trạng thái cũng không tính quá tốt. Thật có chút người, đừng nói hắn có thể đứng có thể đi có thể nói chuyện. Chỉ cần hắn còn sống, dù là một ngày chỉ có thể tỉnh táo một hồi, chính là một loại to lớn uy hiếp. Chỉ cần hắn ở, Kình Thiên Kiếm Môn liền ở. Cái này là Nhạc Vô Song. Hắn đưa tay ra hiệu một chút, chủ điện tính cả bên ngoài chen chúc tới đây Kình Thiên Kiếm Môn kiếm tu. Một khối an tĩnh lại, Nhạc Vô Song ánh mắt đảo qua toàn trường. Người ở chỗ này đều cảm giác đến rồi một luồng không nhỏ áp lực. Xem ra, vị này Chí Cường luyện hư, thật đã khôi phục rồi không ít, mà không phải kéo lấy lung lay sắp đổ thân thể bị trọng thương ở chỗ này dáng chống đỡ. Một giây sau liền sẽ thổ huyết đến đương thời loại kia. Ở Đường Lạc trên thân dừng lại lâu hơn một chút mà. Nhạc Vô Song nói rằng, đều đi ra a, không có chuyện gì không thể nói. Bây giờ không phải là cần lấy dấu giếm thời điểm. Kình Thiên Kiếm Môn hóa thần kiếm tu, lập tức nối đuôi nhau mà ra, liền nhìn cũng không nhìn Đường Lạc ý tứ, công cụ người địa vị, có thể thấy được lốm đốm, Đường Lạc đi ở phía sau cùng, nhìn qua cũng không có cái gì bất mãn bộ dáng, còn lại môn phái kiếm tu liếc nhau, cũng đi theo đi ra, đám người tụ tập ở chủ điện bên ngoài quảng trường trên. Nhìn không ra có cái nào kiếm tu đặc biệt bất an. Tất cả mọi người là phù hợp tình lý biểu hiện. Không có biện pháp từ mặt ngoài trên. Hơi biểu lộ cái gì nhìn ra cái nào là nằm vùng. Đường Lạc hoàn toàn chính xác biết rõ Diệt Kiếm Minh tu sĩ tin tức. Nhưng chỉ giới hạn trong hóa thần phía dưới. Ở đây hóa thần kiếm tu cái nào là nằm vùng. Hắn kỳ thực không biết rõ. Vừa rồi chỉ là thăm dò một chút. Nói không chừng sẽ có hóa thần kiếm tu chính mình nhảy ra đâu. Không nghĩ tới tất cả mọi người rất ổn. Quả nhiên loại kia một lừa dối liền nhảy ra nằm vùng không tồn tại. Phải nói, có thể lăn lộn đến loại địa vị này nằm vùng. Không có khả năng một lừa dối liền nhảy ra. Muốn bắt nằm vùng, quả nhiên vẫn là tinh thần độ hồn nhất ổn. Vài ba câu về sau. Thất ý thể trước cong cành nam hình phạm nhân, ít càng thêm ít, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mới là chính đồ, trừ phi là một đám luyện hư vây quanh ở bên cạnh ngươi. Một đống kiếm tu tụ tập ở chủ điện bên ngoài quảng trường trên. Một mặt chờ mong mà nhìn xem Nhạc Vô Song. Nhạc Vô Song lúc này sắc mặt nhìn qua dễ nhìn một chút. Hắn quay đầu nhìn hướng Đường Lạc, Huyền Trang. Vạn Yêu Lĩnh một chuyện không cần giấu giếm rồi. Nói đi, ta cũng muốn biết rõ đến cùng phát sinh ra cái. Được, Đường Lạc lại đem sự tình nói một lần. Đây cũng là hắn chờ sáu môn người đến lại nói nguyên nhân. Thời cơ thích hợp điểm tại Đường Lạc có thể chỉ nói một lần. Mà không phải cái khác. Bằng không thì thường thường nhảy ra tới một người tìm Đường Lạc cái này duy nhất người trong cuộc. Tìm hiểu tình huống, rất phiền, theo lấy Đường Lạc nói, một đám không hiểu rõ Vạn Yêu Lĩnh một chuyện kiếm tu nhóm. Cũng biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nếu như không phải Nhạc Vô Song xuất quan, đoán chừng chính là một mảnh tình cảnh bi thảm dược hoàn khí tức. Sự tình, không có hỏng bét đến không thể vãn hồi địa phương, Nhạc Vô Song âm thanh rất trầm ổn, nhưng cũng không thể lạc quan. Đám kia không phải kiếm tu các tu sĩ như thế nào đi nữa. Cũng không cách nào dao động chúng ta kiếm tu thống trị. Nhưng cũng chỉ là chúng ta kiếm tu mà thôi. Có ý tứ gì? Có người khe khẽ bàn luận lấy. Chúng ta bảy môn, ở trận này bão táp bên trong đứng mũi chịu sào. coi như chưa hẳn có thể một mực sừng sững đứng không ngã rồi. Nhạc Vô Song quét rồi sáu mặt khác, môn phái kiếm tu một mắt, tiếp tục nói rằng, bảy môn, có lẽ là thời điểm nên liên hợp lại rồi. Lời này vừa ra, sáu môn kiếm tu nhóm thậm chí đều có chút rối loạn lên. Bảy câu đối hai bên cửa minh, tin tức này hoàn toàn chính xác ở truyền, nhưng xem như các phái trưởng môn, bọn hắn rất rõ ràng. Kiện này sự tình còn rất xa, tám chữ bút thứ nhất đều không có, muốn liên minh, không phải một cái dễ dàng. Sự tình đơn giản, dù là mọi người là Lôi Lệ Phong Hành kiếm tu, cũng không đến mức gặp mặt ăn bữa cơm liền định xuống đến rồi. Trong môn phái bộ cũng có một chút dạng này tiếng hô, nhưng đều là một chút máu nóng nhỏ thanh niên, nghĩ lấy liên hợp lại. Đem không phải kiếm tu còn có yêu vật một mẻ hốt gọn. Bọn hắn chỗ nào biết rõ, muốn hình thành một cái liên minh là hạng gì chuyện khó khăn, trong đó lại sẽ có bao nhiêu lợi ích gút mắc. Bọn hắn chỉ muốn chiến tốt a. Này rất kiếm tu, ngược lại là bọn này luyện hư hóa thần còn có nguyên anh nhóm không có như vậy kiếm tu. Ta muốn tổ chức bảy môn đại hội cùng bàn này chuyện, thời gian ở 5 ngày sau, địa điểm liền ở ta Kình Thiên kiếm môn. Nhạc Vô Song nhìn hướng 6 môn trưởng môn, người phụ trách, các ngươi cảm thấy ý như thế nào? Được, thần quân nói có lý, bất kể nói thế nào, thương lượng trước lấy khẳng định cũng không có gì sai để lọt. Cũng không thể thật từng cái từng người tự chiến, bị đáng chết tu sĩ. Không phải kiếm tu, tiêu diệt từng bộ phận a. Hiện tại Nhạc Vô Song xuất quan, trạng thái tựa hồ vẫn được, chí ít ổn định không ít người tâm. Sáu môn kiếm tu nhau nhau rời đi, Nhạc Vô Song xua tan kích động đám người, bao quát hóa thần kiếm tu, chỉ cùng Đường Lạc một người, một khối tiến vào đại điện, vừa mới đóng cửa, ngăn cách rồi ngoại giới ánh mắt. Nhạc Vô Song sắc mặt liền một hồi quỷ dị ửng hồng, tiếp lấy trắng bệt, lảo đảo mà làm đến rồi một cái ghế trên. Thần quân tình huống không tốt lắm, Đường Lạc hỏi nói. Nhạc Vô Song bất đắc dĩ mà lắc đầu, vốn cũng không tốt, lần này lòng có cảm giác, cưỡng ép xuất quan, trong khoảng thời gian này chữa thương cơ hồ thất bại trong gang tấc. Những người khác đâu? Đường Lạc tiếp tục hỏi. Nhạc Vô Song cũng không để ý chính mình không có mở miệng liền bị Đường Lạc liền hỏi. Đây là phải có chi ý, vì rồi cho ta chữa thương, bọn hắn hao tổn quá lớn, bây giờ cũng ở nắm chặt khôi phục, qua một thời gian ngắn, ta nhất định phải một lần nữa bế quan, ngươi chuẩn bị một chút đan dược đến, muốn tốt nhất, tốt, ta sẽ phân phó đan đường đi làm, Đường Lạc nói rằng. Coi như đan dược không hiện, thân là bảy đại môn, đan đường dạng này cơ cấu khẳng định vẫn là có, chỉ bất quá đan dược hiệu quả liền rất tồi tệ rồi, mà lại chủng loại cũng rất ít. 5 ngày sau đại hội, ta sẽ tận lực thúc đẩy bảy phái liên minh, đẩy ngươi đi lên làm minh chủ. Nhạc Vô Song không nói nhảm, trực tiếp nói, ta, Đường Lạc có chút kinh ngạc. Ta một cái nằm vùng, làm lên rồi trưởng môn, nhân sinh mục tiêu kỳ thực đã hoàn thành rồi, hiện tại liền đợi đến tìm tới Diệt Kiếm Minh minh chủ. Nói cho hắn biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Sau đó liền dùng chìa khóa tiến vào thiên kiếm địa phương. Chính là hoàn thành nhiệm vụ, vì cái gì đem tiến vào thiên kiếm địa phương đặt ở mặt sau. Là bởi vì Đường Lạc bọn hắn lo lắng. Đi vào tìm tới thần kiếm, nhiệm vụ liền hoàn thành rồi, nghe một chút, còn có lo lắng sớm chút hoàn thành nhiệm vụ, Ngao Ngọc Liệt như thế cùng Xích Tinh đạo nhân bọn hắn nói thời điểm. Hai người một mặt mộng bức, sau đó biểu thị, không có chuyện, các ngươi mạnh các ngươi chơi như thế nào đều được. Nhiệm vụ lần này, cơ bản cùng hai người bọn họ không sao a quan hệ. Thanh thản ổn định tu luyện. Bảo toàn chính mình, không cần ở trận này sóng to gió lớn bên trong chính mình lật thuyền là được. Về phần Odin, biến mất rồi thời gian rất lâu, trở về chủ điện, không nghĩ còn có cái khác thao tác. Một cái nằm vùng, trưởng môn không sai biệt lắm là đỉnh phong rồi. Kết quả hiện tại, người chạy tới nói muốn thành lập liên minh, sau đó để ta làm minh chủ. Ta lại không phải Tả Lãnh Thiền, làm cái gì minh chủ, vì cái gì không phải ngươi? Đường Lạc hỏi, Nhạc Vô Song nhưng so chính mình thân phận thích hợp nhiều rồi. Ta thụ thương rồi, Nhạc Vô Song nói rằng, không chống được quá lâu, ngươi muốn chết rồi. Đường Lạc đánh gãy hắn nói, Nhạc Vô Song sắc mặt nhịn không được tối đen, kém chút cho Đường Lạc biểu diễn tại chỗ qua đời. Không chết được, nhưng ta nhất định phải nhanh trở về bế quan chữa thương. Nếu không thương thế tăng thêm, liền thật muốn chết rồi. Há, nha, Đường Lạc một mặt đồng tình mà nhìn xem Nhạc Vô Song. Ngươi đồng tình cái rắm. Nhạc Vô Song nhịn không được mắng. Ta lại không chết, nhưng thần quân ngươi bộ dáng này, tựa như chỉ dùng của mình tính mạng vì hậu nhân trải đường lão tiền bối. Hiện tại không chết, về sau cũng hẳn phải chết a. Rất thảm, Đường Lạc nói rằng, ta, Nhạc Vô Song thật sự muốn cho Đường Lạc làm tức chết. Hận không thể gọi hắn xéo đi. Hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng hai lần, mới bình phục hạ tâm tình. Năm ngày sau mà đại hội, ta sẽ mức độ lớn nhất thúc đẩy liên minh thành lập. Đến lúc đó khẳng định sẽ có người phản đối. Cũng sẽ có không phải kiếm tu đi ra quấy rối. Ta còn thừa xuống một kích lực lượng. Đến lúc đó giúp ngươi đóng đô càn khôn. Đừng a, đánh xong liền chết. Sẽ không chết. Ta nói ta sẽ không chết. Nhạc Vô Song giống như là hồi quang phản chiếu đồng dạng trung khí 10 phần. Một kích sau ta nhất định phải lập tức bế quan. Không có trăm năm đều ra không được. Nói đến phần sau. Hơi thở mong manh, một hồi lâu mới chậm tới đây, dùng một bộ, nếu không phải không người có thể dùng. Ta hiện tại liền đập chết ngươi tiểu tử, biểu lộ nói rằng. Đến lúc đó ngươi vì minh chủ, có thể hay không ngồi vững vàng vị trí này, đem 7 môn chỉnh hợp bắt đầu, liền xem chính ngươi bản sự rồi. Nằm vùng con đường, phi thường quang minh, quả thực chính là một đầu hoạn lộ thanh thang. Ngươi cho rằng trưởng môn chính là nhân sinh đỉnh phong rồi. Không, Nhạc Vô Song nói cho ngươi. Hướng trên còn có minh chủ. Nếu như ngươi bản sự đủ lớn. Nhạc Vô Song cười lấy. Lộ ra một tia kiêu hùng khí tức. Liền đem trừ ra tàng kiếm sơn trang ngũ môn. Đều cho ta nuốt mất. Ngoặc kép, tại sao phải trừ ra tàng kiếm sơn trang? Đường Lạc vấn đề để Nhạc Vô Song lộ ra hài lòng biểu lộ. Lập tức, hắn giận tái mặt giáo huấn nói. Ngươi có bản sự đánh thắng được kiếm si. Vậy ngươi đem tàng kiếm sơn trang cũng nuốt mất. Ta không có ý kiến. Kiếm si ở, tàng kiếm liền ở. Làm gì a không tìm lão lôi? Đường Lạc hỏi, hắn mới là ngươi đệ tử. Thứ nhất, hắn thực lực không có ngươi mạnh. Dã tâm cũng không có ngươi lớn. Vẫn là nguội rồi một chút. Nhạc Vô Song nói rằng, ta nghĩ vạn yêu lĩnh sự tình, ngươi nên hố ai a? Ha ha, Đường Lạc cười mà không nói. Được rồi, ta không hỏi ngươi cũng không cần nói. Bây giờ không phải là tính toán cái này thời điểm. Ngươi cũng không đến mức hố người một nhà. Nhạc Vô Song khoát khoát tay. Thứ hai, chính dương hắn muốn giúp ta chữa thương, nhảy không ra tay được. Cho nên, ta cảnh cáo nói ở phía trước, nếu như ta sau khi xuất quan phát hiện ngươi không làm xong, liền lăn trứng, chính dương hắn đến, ngươi làm được tốt, ta cũng sẽ tiếp tục ủng hộ ngươi. Tương lai sẽ như thế nào, đều xem ngươi bản sự rồi. Đương nhiên, nếu như ngươi bản sự lại lớn một điểm, chờ ta xuất quan. Phát hiện không có mình vị trí cũng khó nói. Ha ha ha, Nhạc Vô Song nở nụ cười. Tựa hồ nghĩ đến rồi cái kia tràng diện. nhưng hắn không có nửa phần kiêng kỵ cùng đề phòng ý tứ. Ngược lại chủ động chút rõ ràng, không ngại nói cho ngươi, đây là phong ba, cũng là một cái cơ hội, ta muốn kình thiên kiếm môn nhất thống thiên hạ. Thần quân vì mặt, kiêu hùng vì trung, dã tâm cuồn cuộn ngất trời nhạc vô song, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.